Chương 800, phủ bụi chuyện cũ. 800, phủ bụi chuyện cũ. Lữ Thụ chợt phát hiện, kỳ thật Lữ Tiểu Ngư ý nghĩ so với mình đơn giản nhiều, hắn một mực tại cân nhắc đối phương khả năng có cái gì cái bẫy, đối phương sẽ có dạng gì thực lực, đối phương sẽ dùng biện pháp gì đối phó bọn hắn, đối phương đến cùng tại mưu đồ cái gì, mà Lữ Tiểu Ngư không nghĩ tới đây hết thảy, chỉ là đơn thuần cân nhắc, Lý Huyền Nhất khả năng gặp được nguy hiểm, để Lữ Thụ đi vô tư kính dân hắn khẳng định không nguyện ý. Trước đó hắn một mực đang nghĩ đều là trời sập có cái cao treo lên, tất cả mọi chuyện đều có Nhiếp Đình đây, lợi hại nhất xuất thủ chẳng phải xong việc sao. Lúc kia kỳ thật Lữ Thụ vẫn luôn không biết Nhiếp Đình đã xuất thủ, cho nên hắn cho tới bây giờ đều không có quá nhiều lo lắng, thật giống như chính mình xê vị rõ ràng đã phát dục đi lên, chuyển vận liền để xê vị đánh tới đi. Lữ Thụ chỉ muốn yên lặng làm một con cá ướp muối, kiếm lời tâm tình tiêu cực giá trị thần mã. Lúc kia hắn căn bản không biết Nhiếp Đình không có cách nào xuất thủ a. Hắn căn bản không nghĩ tới thiên la địa võng sẽ chết người, dù sao có cái thần tàn cảnh đại bốt tại phía bên mình, không có áp lực chút nào a. U Minh Vũ trách cứ để Lữ Thụ cũng có chút không biết làm sao, chuyện này mấu chốt nhất chút kỳ thật ngay tại ở, hắn không biết Nhiếp Đình không có cách nào xuất thủ. Tại Lữ Thụ trước đó xem ra thiên la địa võng đơn giản vững như Thái Sơn, hắn có hay không nhận thiên la chức vị đều là râu ria sự tình, có người xâm lấn, liền xem như mấy vạn người còn không phải liền là Nhiếp Đình một đao sự tình. Đương nhiên thực tế nhân số khả năng càng nhiều một điểm, mười mấy vạn người, nhưng này không phải liền là Nhiếp Đình nhiều rảm mấy đao sự tình. Biết Nhiếp Đình không có cách nào xu và am, 7845, tê thủ người đương nhiên sẽ nóng nảy, loại thời khắc mấu chốt này Lữ Thụ làm sao còn không đứng ra. Nói Lữ Thụ hiện tại là bây giờ thiên la địa võng cuộc chiến thứ ba lực đều không đủ, thậm chí có thể là thứ hai, dù sao Lữ Thụ trên người có cấp A hỗn độn, nhưng Lữ Thụ không biết, hắn hôm qua trầm mặc là bởi vì hắn không nghĩ tới. Rõ ràng thiên la địa võng hiện tại nghiền ép toàn cầu, làm sao còn người chết đâu. Đây là tin tức không ngang nhau đưa đến kết quả, cho nên Lữ Thụ cả ngày hôm nay đều đang tự hỏi, cũng rất trầm mặc. Mà bây giờ, Lữ Tiểu Ngư đem chuyện này hết thảy đều giảng hóa. Lữ Tiểu Ngư chính là một cái tiểu cô nương, nàng không có như vậy thành thục, cũng không có quá nhiều lõi đời. Nàng chính là đang suy nghĩ Lý Huyền Nhất lão gia tử đối bọn hắn tốt như vậy, hiện tại mắt nhìn thấy đối phương cũng có nhằm vào cơ kim hội ý tứ, bọn hắn hẳn là trợ giúp một chút. Chán ghét người nào liền đổi ai, thích người nào hy sinh không quay lại nhìn, không muốn lý ai liền không để ý tới, cũng không cần cân nhắc người này có thể cho chính mình mang đến cái gì, đây chính là thế giới của con nít nhỏ a, so người trưởng thành khoái hoạt nhiều. Lữ Thụ, chúng ta có đi hay không? Lữ Tiểu Ngư nghiêm túc hỏi. Lữ Thụ cười cười, nói không chừng còn có thể làm cái cấp A hồn phách chơi đùa. Liền cái kia tín ngưỡng lý luận bộ giáo chủ đi, hắn trước kia có phải hay không muốn giết ngươi tới? Lữ Tiểu Ngư nghiêm túc nói. Nàng tự hồ cũng không có cân nhắc qua có thể hay không đánh qua đối phương, cho nên thì càng sẽ không đi cân nhắc đối phương có nguyện ý hay không. Đêm đó, Lữ Thụ đem tâm tình tiêu cực giá trị quét sạch sành sanh đổi thành hắn cùng Lữ Tiểu Ngư tấn cấp. Lữ Tiểu Ngư thắp sáng tầng thứ tư tinh vân viên thứ nhất tinh thần, mà Lữ Thụ thì đốt sáng lên viên thứ ba, tức âm hôi tuyến lần nữa gấp bội, biến thành 144 căn. Lữ Thụ buổi sáng đi Lạc Thần tu hành học viện về sau trước họp hơn một giờ, sẽ là giáo vụ chủ nhiệm tổ chức, cho mọi người truyền lại một chút tư tưởng. Ví dụ học sinh mặc dù từng cái quần tình xúc động, nhưng lão sư ngàn vạn muốn ổn định, Lữ Thụ cũng không nghĩ nhiều, kẹp lấy giáo trình liền cùng lão cán bộ đồng dạng chuẩn bị tiếp tục soạn bài đi. Buổi chiều lâm thượng khóa trước giáo vụ chủ nhiệm không yên lòng, lại chuyên môn đi tìm một chuyến Lữ Thụ, Trung Ngọc Đường trước khi đi thiên la địa võng dự châu tổng bộ trước còn bàn giao hắn, ngàn vạn muốn chầm chầm tốt Lữ Thụ tới. Giáo vụ chủ nhiệm cân nhắc ngữ khí nói ra, cái kia, Lữ Thụ a, ngươi nhưng ngàn vạn nhớ kỹ ta mới vừa nói những cái kia a, chớ nói lung tung khóa. Nói thật, giáo vụ chủ nhiệm không lo lắng cái khác lão sư, chỉ lo lắng Lữ Thụ. Hiện tại Trung Ngọc Đường bận biểu chuyện khác đi, hắn cũng cảm nhận được lúc trước Trung Ngọc Đường tâm tình, khó trách Trung Ngọc Đường đoạn thời gian trước lão nắm chặt tóc. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, đi ngươi cũng không cần cả ngày lo lắng ta. Ta hôm nay nói lại một tiết khóa liền đi. Giáo vụ chủ nhiệm nghe về sau nội tâm một trận mừng thầm, chuyện gì xảy ra, Lữ Vương đại nhân không muốn làm lão sư, vậy thì tốt a, cứ như vậy chính mình chẳng phải không cần lo lắng sao? Chỉ bất quá hắn đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, đợi lát nữa, ngươi dự định đi đến cái nào a? Trường Bạch Sơn, Lữ Thụ nói xong cũng kẹp lấy giáo trình cùng lão cán bộ giống như lên lớp đi. Giáo vụ chủ nhiệm kinh ngạc nhìn Lữ Thụ bóng lưng, cái này mẹ nó, bọn hắn vẫn luôn đang lo lắng học viện làm loạn, tỉ như vụng trộm một người không tổ chức không kỷ luật chạy tới trường Bạch Sơn, đến lúc đó không chỉ có thể không được cái tác dụng gì, còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Dù sao chiến tranh loại chuyện này thật không phải một cái học sinh liền có thể chi phối chiến cuộc, cho nên hiện tại việc cấp bách là trước tiên đem học sinh ổn định. Kết quả bọn hắn thương thảo nửa ngày tất cả đều là thảo luận làm sao đề phòng học sinh chạy tới trường Bạch Sơn sự tình, lại không nghĩ rằng học sinh còn không có chạy đây, lão sư này chạy trước, xảy ra chuyện lớn như vậy hắn một cái giáo vụ chủ nhiệm nhưng lưng không tầm thường cái này nồi. Giáo vụ chủ nhiệm tranh thủ thời gian cho Trung Ngọc Đường gọi điện thoại, Lữ Thụ muốn đi trường Bạch Sơn. Kết quả không nghĩ tới Trung Ngọc Đường vậy mà cao hứng bừng bừng xác nhận nói, thật sao, ta hiện tại liền về Lạc Thành. Sau đó giáo vụ chủ nhiệm liền nghe đến điện thoại bên kia Trung Ngọc Đường vui vẻ hô to, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho ta xe, ta muốn bây giờ trở về Lạc Thành, rốt cục chờ đến. Giáo vụ chủ nhiệm nhất cả trứng mút lấy lợi cúp điện thoại, xong, hiệu trưởng cũng điên rồi, làm Lữ Thụ đi vào trên sân huấn luyện thời điểm. Hơn vạn tên Lạc Thần tu hành học viện học sinh đã ngồi ở nơi đó, liền ngay cả cái khác mấy đại tu hành học viện học sinh cũng được hội tụ ở nơi nào chuẩn bị dự thính Lữ Vương đại nhân thực chiến khóa. Cái khác mấy đại tu hành học viện học sinh nguyên bản định hôm nay đường về, kết quả các học sinh nghe nói hôm nay có Lữ Vương đại nhân khóa sau yêu cầu nghe một lần lại đi. Lúc này Lữ Thụ tại Thiên La Địa Võng nội bộ danh vọng đã thông qua tu hành học viện thi đấu đi lên một cái độ cao mới, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp cường đại sớm đã bị tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng bên trong. Đột nhiên có so sánh sinh động học sinh bỗng nhiên phía trước sắp xếp cười hỏi, Lữ Thụ lão sư, hôm nay nói cái gì? Lữ Thụ nghĩ nghĩ cười nói, hôm nay là bài học cuối cùng, nói một chút ta tại thần tập những chuyện kia, còn có một cái thích ăn mì rộn tương chiên anh hùng. Bài học cuối cùng, thần tập, tình huống như thế nào? Các học sinh nghe về sau đều ngây ngẩn cả người, đây là một đoạn phủ bụi chuyện cũ, đến nay đều bị liệt là Thiên La Địa Võng cơ mật tối cao một trong. Có rất ít người biết Lữ Thụ đi qua thần tập. Thậm chí không ai biết cái kia đoạn thời gian đi nơi nào, đã làm gì. Lữ Thụ dĩ vãng giảng bài thời điểm chưa từng có đề cập qua thần tập, một mặt là bởi vì chuyện đó không thể giảng, một mặt khác là trong hành lang bức kia thứ 9 Thiên La chân dung. Lữ Thụ luôn cảm thấy chỉ cần hắn nói ra kia một đoạn cố sự thời điểm hắn liền không còn là tu hành học viện học sinh, cũng không còn chỉ là một cái phổ thông thực chiến khóa lão sư, mà là Thiên La Địa Võng bên trong cái kia chưa hề gặp mặt lại giết qua ngụy cấp A thứ 9 Thiên La, người đăng, Tu An A2.